Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, 12 tông đồ. Thiên đạo cường giả thần uy trước mặt. Lý Huyền Dạ không dám có chút may mắn tâm lý. Trực tiếp đấm ra một quyền. Mạnh mẽ đem không gian oanh thành nhất tờ giấy trắng. Thông qua chặt đứt không gian kết nối phương thức. Chặn lại rồi Vương Siêu một đòn. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ không lưỡng lự, cầm lấy viên lâm liền bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Hắn theo tay khẽ vẫy, ma đảm phi thuyền liền bay tới. Lý Huyền Dạ nắm lấy ngoài phi thuyền xác trên gai nhọn, lập tức đem động cơ công suất tăng lên tới sử dụng tốt nhất. Đồng thời thả ra từng đạo màu xanh lam điện tương. Oanh kích Vương Siêu, không thể không nói. Cuồng đồng đạo quân chiếc phi thuyền này tính năng còn thực là không tồi. Tuy rằng nhỏ xảo, nhưng tốc độ cực nhanh. Gia tốc quá trình cũng là cực kỳ thông thuận. Nếu mạnh mẽ đem Vương Siêu cho bỏ qua rồi. Nhưng Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Thiên đạo cấp cường giả sức quan sát phi thường kinh người. Khẳng định đã khóa chặt hơi thở của hắn phương hướng. Sớm muộn gặp đuổi tới. Ngươi mau thả ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Viên lâm hoa dung thất sắc nói. Nàng đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Liền đại sư huynh Vương Siêu tự mình đuổi tới cứu viện đều vô dụng. Thế mà còn là bị cái tên này cho chạy trốn. Hơn nữa còn liên lụy chính mình. Nàng hiện tại cái nào còn có dám có ý tưởng khác. Chỉ hy vọng Lý Huyền Dạ có thể buông tha nàng. Lý Huyền Dạ lạnh lùng nói. Hiện tại chịu thua đã chậm. Ngươi có thể là người của ta chất. Ta sao dễ dàng bỏ lại ngươi đây. Lý Huyền Dạ biết mình cùng thiên đạo cấp cường giả sự chênh lệch. Mặc dù có thể thành công chạy trốn. Chỉ là bởi vì Vương Siêu lo lắng thương tổn viên lâm mà không dám hạ tử thủ. Nếu như vứt bỏ viên lâm. Lý Huyền Dạ có thể bảo đảm một giây sau Vương Siêu sẽ mang theo sát ý vô tận xuất hiện ở trước mặt. Hắn. Người sẽ phải hối hận. Lý Huyền Dạ chẳng muốn cùng với nàng phí lời. Một trưởng liền đem viên lâm đập ngất đi. Trực tiếp ném vào tư nhân không gian. Đồng thời lái ma đảm phi thuyền trực tiếp va vào một ngọn núi lửa bên trong. Lập tức chìm vào dung nham bên trong. Cấp tốc hướng về tâm trái đất nơi sâu xa tới gần. Ly cung tinh tú thể tích lớn vô cùng. Nội hạch nhiệt độ cùng áp lực cũng nhất định phi thường cao. Có lợi cho hắn tránh né Vương Siêu cảm ứng. Theo thâm nhập tinh tú hạt nhân, Lý Huyền Dạ có thể cảm thấy cưỡng chế đột kích. Áp lực thậm chí so với Lý Huyền Dạ tưởng tượng còn muốn khuếch đại một ít. Gần như sắp đạt đến 100.000 lần trọng lực trình độ. Ma đảm phi thuyền bắt đầu phát sinh chít chít kim loại tiếng ma sát. Phảng phất lúc nào cũng có thể giải thể như thế. Lý Huyền Dạ không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Khống chế phi thuyền bắt đầu chậm chậm bình di. Cũng không biết qua bao lâu. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy thân tàu một trận lay động. Tựa hồ là đụng phải món đồ gì. Lý Huyền Dạ do dự một phen. Mang lên trên người cướp đoạt huân chương hóa thân làm cuồng đồng đạo quân. Sau đó đem nhím biển phi thuyền cất đi. Ngưng tụ thần văn ngăn cản dung nham tập kích. Về phía trước tìm tòi quá khứ. Chỉ thấy ở dung nham trong gói hàng. Lại ẩn giấu đi một cái đường kính hơn 20 mét quả cầu thủy tinh. Lý Huyền Dạ đẩy ra dung nham. Hướng về trong thủy tinh cầu bộ nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có khác thông thiên. Tồn ở một cái diện tích không nhỏ tiểu thế giới. Là một tòa bị nước biển vờn quanh hòn đảo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trên đảo tựa hồ còn có người ở. Lý Huyền Dạ thậm chí còn chứng kiến. Có một cái khuôn mặt anh tuấn tiêu sái nam tử. Chính trái ôm phải ấp ôm mấy tên mỹ nữ. Ngồi ở trên bờ cát hưởng thụ tắm nắng. Hắn tựa hồ là đem cái bọc toàn bộ quả cầu thủy tinh dung nham cho rằng ánh sáng mặt trời nguyên. Lý Huyền Dạ còn chưa từng thấy kỳ quái như thế người. Vốn không muốn giải trừ. Lại bị người kia phát hiện. Hướng về phía Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao. Sau một khắc liền thấy quả cầu thủy tinh trên xuất hiện một tầng nửa trong suốt màng mỏng. Tựa hồ là nam tử kia chính đang mời Lý Huyền Dạ tiến vào trong tiểu thế giới. Lý Huyền Dạ do dự một hồi. vẫn là dứt khoát quyết nhiên sải bước đi vào. Hắn hiện tại muốn tránh né Vương Siêu truy sát. Trước tiên tìm một nơi trốn đi vẫn tương đối lựa chọn sáng suốt. Nơi này tựa hồ chính là một cái không sai chỗ ẩn thân. Rất nhanh, giả mạo cuồng đồng đạo quân bên ngoài Lý Huyền Dạ liền chậm rãi rơi xuống tiểu thế giới trên bờ cát. Thần thái kia tiêu sái anh tuấn nam tử cũng đồng thời tiến lên đón. Ta ở bế quan này hơn 20 năm. Ngươi là người thứ nhất phát hiện được ta người. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Trùng hợp đi ngang qua. Xin hỏi các hạ là. Tại hạ Mục Nguyên. Đến từ tầng 4 khôn hải giới. Nam tử nhe răng nở nụ cười. Làm cho người ta một loại vô cùng rộng rãi sự hòa hợp cảm giác. Lý Huyền Dạ lấy thiên nhãn thông đảo qua. Phát hiện Mục Nguyên không có nói láo. Hắn cũng thật là khôn hải giới người tu luyện. Hơn nữa còn là một môn phái lớn thiếu chủ. Địa vị không sai. Nhưng thực lực của hắn. Nói như thế nào đây? Cùng Lý Huyền Dạ tương tự. Chỉ có thần văn bát giai. Thực lực này dám ở bên ngoài lang thang. Đều không phải người bình thường. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn nhạy cảm phát hiện. Đi theo Mục Nguyên phía sau cái kia vài tên ăn mặc mát mẻ thiếu nữ. Đều không phải hạng người bình thường. Thực lực mạnh nhất một cái lại có thần văn 35 giai. Có thể so với Bắc Minh cô biển. Quả nhiên rất có con ông cháu cha phái đoàn A. Có thể là bê bối tương đắc duyên cớ. Lý Huyền Dạ đối với này Mục Nguyên sinh ra mấy phần hảo cảm. Tháo xuống huân chương khôi phục chân thực khuôn mặt. Nói, tại hạ Lý Huyền Dạ. Đến từ tầng 8, linh khu giới. Tầng 8, Mục Nguyên ngẩn người. Sau đó bùng nổ ra một trận sang sảng cười to. Tầng tầng vỗ Lý Huyền Dạ bả vai nói. Huyền Dạ huynh thật là có ý tứ. Gần nhất ta cảm ứng được có không ít người giáng lâm đến ly cung tinh tú bên trên. Nhưng là đến từ hạ giới. Người vẫn là thứ nhất. Hỏa long này tổ tới gần mở ra tháng ngày. Quả nhiên là sức hấp dẫn kinh người. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao nói. Ta là ở tinh lộ bên trong cùng người giao chiến. Trùng hợp đánh ra một con đường. Bất ngờ bị thả vào tới đây. Cũng không phải là vì là cái gọi là hỏa long tổ mà đến. Hỏa long tổ là cái gì ta cũng không biết. Mục Nguyên ngẩn người. Một lát mới nói. Ha ha. Cái kia Huyền Dạ huynh vận khí quả thực là quá tốt rồi. Vì chờ đợi hỏa long tổ mở ra. Ta nhưng là tại đây khổ sở chờ đợi 20 năm. Thượng giới bao nhiêu thế lực vì tranh lấy một cái tiêu chuẩn. Đánh chính là vỡ đầu chảy máu. Tổng cộng cũng là hơn 50 cái thế lực thu được tiến vào ly cung tinh tú cơ hội. Ngươi lại là ở tinh lộ bên trong tùy tiện đánh ra một con đường liền đi vào. Vận may này quả thực không người nào. Lý Huyền Dạ nghe vậy. Nghi ngờ nói. Mục Nguyên huynh. Hỏa long này tổ đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Đáng giá nhiều như vậy thượng giới thế lực tranh nhau mà đến. Mục Nguyên giải thích. Hỏa long tổ, tên như ý nghĩa chính là hỏa long xào huyệt. Nếu chỉ là bình thường hỏa long, cái kia cũng không biết thế lực khắp nơi hưng phấn như thế. Có điều phải biết, nơi này chính là 28 tinh tú chi nhất ly cung tinh tú. Xuất hiện ở đây bất kỳ nhất con linh thú, đều có không giống bình thường lai lịch. Hỏa long này lai lịch càng không bình thường. Có nghe đồn nói. Con này hỏa long đã từng là tuế nguyệt sứ giả Thụy Nhã, sủng vật. Nàng vậy ẩn chứa thời gian nhân quả lý lẽ. Nhất chiếc vảy rồng, thì có thể làm cho người tu luyện kéo dài 10.000 năm tuổi thọ. Tuế nguyệt sứ giả Thụy Nhã. Cái kia là ai? Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Mục Nguyên cũng không cười nhạo Lý Huyền Dạ cái này hạ giới thổ dân tri thức bần cùng. Kiên trì giải thích. 12 tổ thần từng người có một tên dòng chính dòng dõi lưu giữ trên thế gian. Được gọi là 12 tông đồ. Bọn họ đại biểu 12 tổ thần trưởng quản vũ trụ trí cao 12 phương pháp thì lại. Thụy Nhã chính là thời gian tổ thần con gái. 5 tháng thời gian người đại biểu. Có thể thích làm gì thì làm khống chế thời gian. Là 12 tông đồ bên trong đều nằm ở địa vị cao tồn tại. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.